Chương 604, có thể so với mạng. Cướp đoạt năng lực của đùm đấy. Ba cảng cầu toàn đặt, từ cực đùm đấy bị nổ chỉ còn lại gần phân nửa nửa người trên thân thể, bắt đầu lấy làm người ta khó mà chấp hành tốc độ tái sinh chẳng qua là mấy giây, nửa người trên liền đã hoàn toàn dài tốt rồi sau đó bắt đầu dài ra chân tới cái này không trung tới ổi nhìn đến cũng là vẻ mặt vì đó hơi chậm lại. Trên thực tế, tại bên dưới thái dương diệu ban chi kiếm của nàng, đùm đấy không có bị nổ không để lại một tế bào hài cốt không còn, đã phi thường để cho nàng kinh ngạc. Mà loại này hoàn toàn thoát khỏi lẽ thường tái sinh tốc độ, chính là thần hà vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Đáng ghét nhìn ta lúc này lại đem ngươi hoàn toàn cháy rủi cắn răng, Tây Ô đang chuẩn bị lần nữa phát động thái dương diệu ban chi kiếm. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng cũng bởi vì ngoài ý muốn mà mở to lúc này, chỉ thấy đùm đầy đã hoàn toàn tái sinh hoàn tất hơn nữa hắn khủng bố thân thể thậm chí biến thành, trở nên càng cao lớn hơn. Trên người gai xương cũng nhiều hơn gào hoàn toàn khôi phục đùm đầy ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy tức giận cùng hưng phấn ngay ta y hắn gào thét đồng thời, một cổ mãnh liệt liệt diễm sóng trùng kích từ trên người hắn tuôn trào ra 15, bằng tốc độ kinh người hướng. Bốn phía khuyết tán chỗ đi qua, nham thạch cùng công trình kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, chính là sắt thép cũng đều bị hòa tan thành nước thép. Sau đó bị nhiệt độ cao bước hơi ẩm so vụ nổ hạt nhân còn muốn đem khủng bố nhiệt độ siêu cao nổ lớn trong nháy mắt rung động trong vòng ngàn dặm trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, nóng bỏng cuồng bạo năng lượng nhanh chóng bùng nổ, hơi nóng quần cuộn giống như là biển gầm cuốn sạch bốn phương tám. Hướng toàn bộ thành phố Sở Mộn Vi đều bị liệt diễm sóng trùng kích cuốn vào. Rất nhanh liền bị cháy sạch bóng dáng hoàn toàn không có quái vật này chính cậu cũng không sợ loại này sóng trùng kích. Nhưng là thấy đến đùm đầy loại dị trạng này, sắc mặt của nàng cũng biến thành phi thường khó coi. Rất rõ ràng, đùm đầy là tại gặp phải công kích của nàng sau, trong nháy mắt liền học được thả ra thái dương diệu ban của nàng á hơn nữa hiện tại đùm đầy. Sợ rằng đã có thể miễn dịch thái dương diệu ban của nàng đả kích chuyện này chính là năng lực biến thái nhất của đùm đầy. Vô hạn tái sinh vô hạn tiến hóa chỉ phải bị qua một loại nào đó công kích, khôi phục như cũ đùm đầy, không chỉ có thể miễn dịch. Thậm chí còn có thể học được tương tự chiêu số bất quá thật may, đùm đầy hiện tại thả ra. Thái dương diệu ban uy lực, còn xa không so được Thái dương vương đế hồng khôn, nếu không địa cầu đều phải cho nổ bất quá, lấy tình huống trước mắt nhìn tiếp tục để cho đùm đầy hành hạ như vậy đi xuống, địa cầu chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu a loại biến thái này năng lực học tập, quả thật là đều nhanh đuổi tơ y thế giới dở dạ gổng bạn mạp nữ a đùm đầy này có ý tứ nhìn lấy phương xa giống như diệt thế ma thần đùm đầy, vẩn ánh mắt sâu thẳm, dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì. Người mới này đang làm cái gì không chỉ không có đánh chết đùm đầy, còn đem hắn thay đổi nguy hiểm hơn ẹ tịt nhìn đến chân mày nhảy lên ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi mà xạ gà một phản trước đây lười biếng, nhìn lấy bên trong ánh mắt của đùm đầy, cũng bắn ra hưng phấn chi ý loại quái thú thú vị này. Thế giới thánh đấu sĩ cũng không có A hơn nữa, lên làm giáo hoàng chính hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là sinh hoạt thật ra thì cũng rất buồn chán. Hiếm thấy gặp như vậy một cái có thể được xưng là cường giả đối thủ nhìn thấy vẻ rất là háo hức của Saga, vẫn liền vội vàng ngăn cản, A giáo hoàng ngươi nhưng là binh khí cuối cùng, nào có hiện tại liền ra tay đích thực đạo lý, khiến người khác trước thử một chút xem sao. Than hơi hơi liếc quần một cái, biểu tình trên mặt Saga buông lỏng xuống. Sau đó hắn nhún vai một cái, lại khôi phục lúc trước cái loại này sao cũng được. Nếu nhân viên quản lý ngươi nói như vậy, vậy cứ như vậy đi nói xong sau. Xạ gạ còn quét ẹ tịt cùng dấu dị xỉ kỳ một cái, mặc dù không có nói gì, nhưng là trong ánh mắt vẻ khinh thường cơ hồ không che giấu chút nào ngược lại các ngươi những thứ gia hỏa vô dụng này khẳng định cũng không phải sử dụng đến, muốn làm rơi quái vật này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bổn đại gia ngươi nhìn thấy xạ gạ cái này xem thường người. Ẹ tịt giận đến thiếu chút nữa thì muốn vùng ra quang tốc quyền. Bất quá, nàng còn nhớ quần viên không thể lẫn nhau tổn thương. Cho nên nàng đem tất cả khí đều rơi tại trên người đùm đoành ẹ tịt tiểu vũ trụ bắt đầu kịch liệt bốc cháy trong con ngươi phóng xạ ra băng ánh sáng màu xanh trên người thả ra mãnh liệt khí đông, đem bốn phía hơi nóng biển lửa tất cả đều cho đông lại rồi chỉ thấy bốn phía vô số bên trong băng tinh, ngưng kết mãnh liệt hỏa diễm, nhìn qua vô cùng quỷ dị uống ẹ tịt hai quả đấm nắm chặt. Dơ cao khỏi đầu mãnh liệt khí đông hóa thành lạnh vô cùng tạt xù mạ kỷ quân sạch tứ phương liền ngay cả. Vợ nợ bổ mãn đều đông đến mặt xanh môi trắng đối mặt đùm đầy quái thú đáng sợ như vậy, nàng cũng không dám nương tay, vừa lên tới liền sử dụng ra chòm sao thủy bình lớn nhất áo nghĩa. Một âm thanh lạnh giá âm hàn chợt vang lên, ẹ tịt nắm chặt hai quả đấm rơi xuống từ trên không, thất thải cực quang phun ra ngoài. Đây chính là chòm sao thủy bình lớn nhất áo nghĩa tại bên dưới độ không tuyệt đối, hết thể vật chất đều đưa đình chỉ vận động cùng nhau, năng lượng đều đưa hóa thành hư không kèn kẹt. Cách đùn còn chưa kịp phản ứng, 487, độ không tuyệt đối cực quang liền trực tiếp phun đến trên người của hắn. Sau đó ngoại trừ chính hắn trở ra, chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều bị khí đông đông lại rồi, dường như thiên địa đều biến thành băng tinh thế giới. Đây là đầu tiên là bị trên người đùn đầy đáng sợ thay đổi lấy làm kinh hãi, hiện tại lại nhìn thấy ẹ tịt khí đông. Thậm chí xa xa ngự trị cùng đùn đầy liệt diễm bên trên đứng ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đi á nạ ánh mắt gian trừng tròn xoe, sắc mặt biến đổi không chừng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đáng sợ như vậy nguyên tố tỉ thí chính là trong thần thoại chư thần chi chiến, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đi ngay ta y đi á nạ cho là đùn đầy đã xong đời, đồng nhiên chỉ nghe ba một tiếng, trên người đùn đầy đóng băng. Lại hở ra một cái lỗ chết đi ngay ta y đùn đầy phá băng ma ra trước trong nháy mắt, hai đạo lam quang bắn qua, vừa vặn đánh trúng đùn đầy bên phải gấu ẩm liền độ không tuyệt đối cũng không sợ đùn đầy, lại bị cái này hai đạo lam quang đánh nát nửa người sau đó, không có. Khôi phục dấu sỉ kỳ rốt cuộc nắm lấy thời cơ, bị thương nặng đùn đầy mà nhìn đến đây, vẫn nhìn chằm chằm đùn đầy, trong mắt bắn ra kích động ánh sáng, chịu công kích tức miễn dịch năng lực như vậy quá hữu dụng, ta muốn đoạt lại.